Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 113, trước cơn phong ba bão táp ập đến. Góc truyện audio.com. Nếu hôm nay ông không gặp Nhan Ôn, chắc hiện giờ cũng sẽ không thấy lời quả quyết của Trương Nhĩ Hòe nực cười đến vậy. Vì giữ thể diện cho Trình Vận và Áo Lai, cũng vì tất cả những người có mặt ở nơi đây, đạo diễn Trương chỉ cười mỉm, không thèm đếm xỉa Trương Nhĩ Hòe, vòng qua bọn họ và bỏ đi. Trương Nhĩ Hòe hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói, thấy chưa, đạo diễn Trương cũng đồng tình với cách nghĩ của tôi. Nhan Ôn, dù cô quen biết với người trong Đại Hoa thì sao chứ? Đại Hoa đâu ký hợp đồng với cô, sớm muộn cô cũng sẽ biến mất khỏi giới giải trí một cách triệt để. Trương Nhĩ Hòe không biết rõ nội tình, khi còn đang gật gù đắc chí thì cơn phong ba bão táp chuẩn bị ập đến. Sau khi trở về nhà, Nhan Ôn thấy Giang, Tùy An đã ở nhà. Anh đang đứng bên ban công gọi điện thoại. Cô cũng chẳng làm phiền anh, cởi bỏ áo khoác chuẩn bị vào bếp nấu cơm, nhưng phát hiện trên bàn ăn đã dọn sẵn một mâm cơm phong phú. Cô ngửi mùi thơm của món ăn. Hôm nay đích thật rất đói bụng. Ăn nào, Giang Tùy An tiến đến, ôm lấy eo của Nhan Ôn. Không biết em sẽ về lúc nào. Mới vừa chuẩn bị xong thôi. Cảm ơn, trong lòng Nhan Ôn vô cùng cảm động. Được anh cưng chiều là may mắn của cô. Ai ngờ được chủ tịch Đại Hoa sau khi về nhà sẽ trở thành một người chồng dịu dàng chu đáo như vậy. Cô thật sự lượm được của quý rồi. Trong cái ngành vẻ vang sáng chói này, mỗi người đều cố gắng phô bày sắc đẹp và địa vị của mình. Nhưng khi đóng cửa nhà, chỉ có một nửa còn lại mới biết được bộ dạng thật sự của mình mà thôi. Nhan Ôn nồng nàn nhìn anh, cơm rau trong miệng vô cùng hợp khẩu vị của cô. Em muốn ăn thêm một chén cơm. Nhan Ôn cười tinh nghịch. Giang Tùy An cưng chiều đồng ý. Nữ diễn viên không cần quản lý thể hình sao? Vâng, nếu em trở nên già nua, trở nên mập mạp, anh vẫn thích em chứ? Đôi mắt thâm sâu của Giang Tùy An đượm ý cười. Đến khi đó anh cũng sẽ vừa già vừa mập. Em không chê anh là tốt rồi. Nhan Ôn bĩu môi. Vậy em phải suy nghĩ cái đã. Suy nghĩ. Giang Tùy An bày ra tư thế chuẩn bị dọn dẹp chén đũa. Nhan Ôn lập tức lắc đầu. Không, em tuyệt đối không chê bai anh đâu. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Một lát sau, Giang Tùy An mới chậm rãi mở miệng. Việc ghi hình của hôm nay anh đều nghe nói rồi. Tin chắc phía Trình Vận cũng nhận được thông tin. Em định làm thế nào? Trình Vận muốn cho em triển khai thực lực để Trương Nhĩ Hòe nuối tiếc khi đá em ra. Em làm theo lời cô ta dặn, nhưng dường như Trương Nhĩ Hòe càng quá quát hơn. Có thể cô ta nghĩ rằng em sẽ bị các nữ diễn viên khác lăng mạ. Kết quả như vậy cũng nằm trong dự đoán. Sau này cô ta sẽ nếm mùi trái đắng. Trình Vận có thể dẫn dắt Áo Lai đi đến địa vị ngày hôm nay. Cô ta có cách thức quản lý nhân sự của riêng mình. Tin chắc không bao lâu nữa, Trương Nhĩ Hòe sẽ hối hận về toàn bộ hành vi của hôm nay. Ngoài ra, em có biết người mới này không? Giang Tùy An mở điện thoại, là một bài báo giải trí được Tần Vũ gửi đến cho anh. Tấm ảnh đó chính là Hàn Uyển Nam. Tiêu đề cũng rất thu hút độc giả. Tiểu Nhan Ôn tinh nghịch hoạt bát, tham gia vào dự án bom tấn Huyền Huyễn. Đạo Tiên, bộ phim chiếu mạng này đang rất hot. Xem ra người của sáng nghệ muốn tập trung nâng đỡ cô ta. Chấm, hơn nữa còn lợi dụng danh tiếng của Nhan Ôn. Điều này khiến Giang Tùy An cực kỳ không vui. Anh đang nghĩ có cần gây áp lực với Hàn Lãng hay không? Mỗi năm đều có rất nhiều người mới gia nhập giới giải trí. Cô ta chỉ lợi dụng nguồn tài nguyên có lợi mà thôi. Đích thật hơi giống em, nhưng trẻ trung hơn em nhiều. Không xinh đẹp bằng em. Giang Tùy An nhíu mày. Ôm cô chặt thêm chút nữa. Tùy An, em biết anh xót cho em. Yên tâm đi, em sẽ không để bụng vì những chuyện vặt vãnh đâu. Nếu không đã sớm bị tức chết rồi. Và lại hiện giờ em đã ký hợp đồng với Áo Lai. Trình Vận rất xem trọng em. Sau này sẽ có người quản lý và ekip riêng. Tin tức này sẽ biến ít đi. Chúng ta đều tin tưởng Áo Lai có năng lực này mà đúng không nào? Hàn Uyển Nam còn nhỏ tuổi. Em ra mặt so kè với cô ta thì không thích hợp cho lắm. Em cứ luôn đắn đo vì người khác. Em có ư? Nhan Ôn chớp mắt, hôn lên đôi môi của anh. Vợ của anh không phải là người dễ ức hiếp đâu. Chỉ là cô không thèm ra tay với Hàn Uyển Nam chỉ vì một cái tên mà thôi. Trong lòng Giang Tùy An vẫn còn một ván cờ. Tuy Nhan Ôn không để bụng, nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ để mặc người của Sáng Nghệ lợi dụng tên tuổi của cô quảng bá cho người mới. Huống chi, người hâm mộ Nhan Ôn cũng thấy chướng mắt, nếu phía Nhan Ôn để mặc bọn họ tiếp tục phát huy. Sau này sẽ trở thành một tai họa ngầm. Anh ủng hộ Nhan Ôn ký hợp đồng với Áo Lai là vì thấy được Áo Lai có đội ngũ xử lý những việc này. Nhưng sau này anh cũng sẽ không hoàn toàn buông tay. Người phụ nữ của anh không thể chịu một chút tổn thương và sự lợi dụng nào cả. Chẳng ai ngờ rằng, mẫu quảng cáo xuất hiện vào khung giờ vàng ngay hôm sau. Và gây sự chú ý đến nhiều phía. Có người biết rõ nội tình bên trong còn tiết lộ chuyện vui đổi người hai lần trong phim trường. Còn cả chuyện nghệ sĩ của Hoàng Triều là Kiều Giai dựa vào hậu thuẫn cướp vai của Nhan Ôn. Nhưng cô ta không đủ thực lực, dẫn đến việc bị đổi vai một lần nữa. Sự kiêu căng của cô ta đã biến mình thành một trò cười. Khi màn hình phát xong đoạn phim quảng cáo hoàn chỉnh đó, tất cả mọi người đều thấy được thực lực xuất chúng của Nhan Ôn. Kiều Giai chẳng thể nào sánh bằng, không ngờ lúc ghi hình lại có một khúc nhạc đệm như vậy. Trương Nhĩ Hòe cảm thấy tin tức bị tiết lộ nhanh như thế. Nhất định là do Nhan Ôn đang giở trò sau lưng, sức chịu đựng của cô ta chỉ có nhiêu đó ư, thật nực cười, vội vàng phô bày thực lực của mình thì có ích gì chứ. Vẫn chẳng có công ty nào thèm ký, cô ta ngồi tựa vào ghế, liếc nhìn Ngụy Lãng bên cạnh. Sao không lên tiếng, chẳng lẽ cảm thấy tôi đoán sai sao? Tôi không biết rõ tin tức được truyền ra như thế nào. Nhưng cô không phát hiện thực lực của Nhan Ôn đích thật không tệ hay sao? Ngay cả ngôi sao điện ảnh quốc tế cũng chưa chắc làm tốt như vậy. Chẳng qua gặp may mà thôi. Trương Nhĩ Hòe không phục hừ lạnh một tiếng. Đừng miễn cưỡng nữa, hiện giờ cô vẫn nên gấp rút đào tạo mấy người mới đi. A Tinh vẫn cần phải rèn luyện, không đủ sức cân với Nhan Ôn đâu. Lỡ Nhan Ôn có công ty quản lý mới thì cô không e sợ cô ta sẽ trả thù sao? Giới giải trí muốn giúp một người trở nên nổi tiếng rất khó. Nhưng muốn đàn áp một người thì dễ như trở bàn tay. Trương Nhĩ Hòe đã sớm nghĩ đến lời nói của anh, nhưng cô đã thực hiện rồi, cũng chẳng còn cách quay đầu. Chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với Nhan Ôn, nếu không thật sự đợi đến lúc Nhan Ôn trở về đỉnh cao. Cô ta sẽ, Ngụy Lãng không ngờ lại thấy được biểu cảm mong chờ và hưng phấn trên gương mặt cô ta. Càng lúc anh càng không hiểu nổi cô ta, lúc chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Trình Vận dẫn theo thư ký bước vào. Anh vội vàng lên tiếng, Chủ tịch Trình, Trình Vận mỉm cười, 5 phút sau mở cuộc họp. Tôi có việc thông báo. Trương Nhĩ Hòe đi sang, thấy Trình Vận dẫn theo một vài người đi vào phòng họp. Trong đó có một bóng lưng rất quen thuộc. Khi cô ta nhìn lại Ngụy Lãng thì thấy sắc mặt của Ngụy Lãng vô cùng khó coi. Anh bị sao vậy? Tôi, hình như tôi nhìn thấy Tiêu Cảnh Hàng. Chủ tịch Trình thật sự mời anh ta trở về sao? Trương Nhĩ Hòe kinh ngạc đến sững sờ. Không thể nào. Anh ta đã ra nước ngoài định cư từ lâu rồi. Bây giờ về đây làm gì chứ? Cách Trương,